Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Cầu thanh, chống đỡ, ban đêm, Đường Tu mang theo Mạc A Vũ đám người đi tới vụ nguyên đảo căn cứ quân sự. Biết được thần y quỷ kiến sầu đang ở giám sát sinh sản hắc hóa trạng thái virus giải dược. Liền không có quá khứ quấy rối. Theo Dương Sở Hùng vội vã chạy tới. Hai người tiến nhập một gian phòng họp. Đường tiên sinh, số một lãnh đạo đã đồng ý ngài kế hoạch. Hiện tại quốc gia đang ở đại lượng siêu tập ngọc thạch. Sắp tới sẽ đưa đến vụ nguyên đảo. Dương Sở Hùng cực kỳ kích động. Bởi vì phong thủy trận phát một ngày bố trí ra, toàn bộ vụ nguyên đảo thì tương đương với là đồng tường thiết bích. Rốt cuộc không cần lo lắng ngoại nhân lẻn vào vấn đề. Đường Tu hỏi, khoảng chừng cần bao lâu? Dương Sở Hùng nói rằng, mặt trên lãnh đạo có ý tứ là, quốc gia chứa đựng một nhóm ngọc thạch, có thể lập tức trở tới, số lượng chỉ có 5 tấn tả hữu, nếu như không đủ. Đến tiếp sau còn có nhiều hơn ngọc thạch đưa tới, nhưng lãnh đạo cấp trên không biết ngươi cần bao nhiêu ngọc thạch. Cho nên để cho ta hỏi một chút ngươi, 5 tấn, Đường Tu khóe miệng co giật vài cái, trái tim kia khuấy động lên hưng phấn hồng chiều. Phải biết, coi như là dùng trận pháp đem toàn bộ vụ nguyên đảo bao phủ lại. Sợ rằng đều dùng không đến 1 tấn ngọc thạch. Mà quốc gia dĩ nhiên nhóm đầu tiên liền trở tới 5 tấn. Vậy còn dư lại chính mình không liền có thể lấy nuốt riêng. Kiếm lợi lớn, Đường Tu tâm lý hưng phấn, nhưng biểu hiện ra cũng không di chuyển thần sắc, ngược lại còn cố ý nhíu mày, chậm rãi lắc đầu nói rằng, 5 tấn ngọc thạch căn bản không đủ, phải biết rằng vụ nguyên đảo tích rất lớn. Cần tiêu hao ngọc thạch số lượng cũng phi thường khổng lồ. Tối thiểu, được 15 tấn a. Dương Sở Hùng suy nghĩ một chút, gật đầu nói rằng, 15 tấn ngọc thạch cũng không phải nhiều. Chúng ta quốc nội ngọc thạch mỏ, hàng năm đều có thể sản xuất rất nhiều ngọc thạch. Nhưng những ngọc thạch kia đại đa số đều trưởng khống ở tư nhân lão bản nơi đó. Cho nên quốc gia cần tiêu hao thời gian tới mua. Đợi chút đi, hết thảy ngọc thạch góp đủ, 10 ngày nửa tháng nội ứng nên có thể đưa tới. Tốt, Đường Tu thỏa mãn gật đầu. Cơm tối, Đường Tu là cùng Dương Sở Hùng ăn chung, mà thần y quỷ kiến sầu biết được Đường Tu trở lại căn cứ quân sự. Cũng vội vã chạy tới cùng Đường Tu uống một hồi. Ở thần y quỷ kiến sầu gần ly khai căn cứ quân sự thời điểm, Đường Tu càng là tặng hắn hai dương thần tiên nhưỡng, làm hắn một mạch khen Đường Tu hiểu chuyện. Dương Sở Hùng cũng nhận được chỗ tốt, đồng dạng là hai dương thần tiên nhưỡng. Đương nhiên, hắn cũng không phải không công lấy được. Đường Tu viện cái lời nói dối, liền bang Đường Hàn đạt được một tấm xuất từ quân đội xuất nhập chứng minh. Coi như là phong thủy đại trận bố trí xong. Đường Hàn cũng có tự do ra vào quyền lợi. Lúc đêm khuya, Đường Tu đang khoanh chân tu luyện. Cửa phòng bị người gõ. Ngoài cửa phòng truyền đến Mạc A Vũ thanh âm. Lão bản, nội địa người đến, là lão bản nương Mục Huyền Oánh. Lão bản nương, Đường Tu đáy lòng ngầm cười khổ. Mở cửa phòng phía sau hỏi, nàng ở nơi nào? Mạc A Vũ nói rằng, đã bị Kim Sư mang vào quân doanh, hiện tại đang ở quá trên đường tới, mấy phút sau thì có thể chạy tới nơi này. Đường Tu gật đầu, trở về nhà mặc áo khoác, mới vừa đến hai tầng tiểu lâu cửa, liền chứng kiến Mục Huyền Oánh mang theo 4 gã trung niên nam nữ. Đi theo Kim Sư phía sau từ hai chiếc quân dụng xe jeep thượng xuống tới. Đường Tu, nhìn thấy Đường Tu, Mục Huyền Oánh tâm tình vô cùng kích động, gần nhất trong khoảng thời gian này, bởi vì Đường Tu cho nàng giới thiệu rất nhiều sinh ý, cho nên quả thực vội vàng váng đầu, trong lúc cũng chỉ là cho Đường Tu gọi mấy cú điện thoại. Đường Tu mỉm cười, nói rằng, một đường cực khổ, đêm nay nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ngày mai ta mang bọn ngươi đi Thanh Nguyên tập đoàn. Mục Huyền Oánh nhẹ nhàng gật đầu, đi tới đường tu trước mặt về sau, khắc chế muốn ôm hắn xung động, nhưng vẫn là khoác ở đường tu cánh tay, vô cùng thân thiết nói rằng, ta nhớ ngươi, rất muốn. Đường tu cười cười, nhẹ nhàng ôm bả vai của nàng, xoay người trở lại trong tiểu lâu về sau, mệnh lệnh Mạc A Vũ liên hệ nhân viên quản lý, cho Mục Huyền Oánh mang tới 4 người an bài nơi ở. Mà hắn thì mang theo Mục Huyền Oánh đi tới lầu 2. Lần đầu tiên tới nơi đây, sau khi vào phòng, đường tu cởi áo khoác xuống, cười híp mắt hỏi, Mục Huyền Oánh gật đầu nói rằng, lần đầu tiên, trước đây ngược lại là nghe ta ba nhắc qua mấy lần. Thật là không có nghĩ đến, Vũ Nguyên trên đảo phong cảnh xinh đẹp như vậy, nếu như không phải bên ngoài còn rất nhiều việc cần hoàn thành, ta đều có muốn ở chỗ này định cư quyết định. Đường tu cười nói, nơi đây hoàn cảnh thật là không tệ, tối thiểu không khí nếu so với Ma Đô tốt hơn rất nhiều lần. Nếu như ngươi thích nơi đây, về sau ở nơi này mua một bộ bất động sản, lúc nào muốn tới, cứ tới đây độ nghỉ phép, hảo hảo buông lỏng một chút. Ân, ngươi theo ta, Mục Huyền Oánh cười tủm tỉm nói rằng, đường tu thấy buồn cười nói, nếu như về sau có thời gian, ta cùng ngươi, sau đó, hai người lại hàn huyên một ít sắp tới mỗi người chuyện đã xảy ra. Cuối cùng, Mục Huyền Oánh mới, chỉ có, mang theo vài phần lo lắng nói rằng, bà ta đã biết được Thanh Nguyên tập đoàn tình huống, hắn vô cùng tức giận, nhất là biết được ngươi giải quyết Thanh Nguyên tập đoàn vấn đề. Đường tu cười nói, vậy sao ngươi muốn? Mục Huyền Oánh cười nói, ta minh bạch ngươi tâm tư, ba ta mấy năm nay, làm hoàn toàn chính xác quá phận một ít, nếu ta nhập tư Thanh Nguyên tập đoàn, sở hữu 25% công ty cổ phần, về sau ba của ta thu nhập, thì tương đương với là thẻ ở chỗ này của ta, ngươi yên tâm đi, ba ta về sau nếu như cần tiền, cũng không dám đối với ngươi biểu hiện ra ý kiến gì. Đường tu thấy buồn cười nói, nếu như ba ngươi biết ngươi tâm tư, sợ rằng nhất định sẽ khí oai mũi, đều nói con gái lớn không dùng được, hắn nhất định thì cho là như vậy. Mục Huyền Oánh có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là nói rằng, nữ nhi đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài, tuy là ta cũng sẽ hiếu thuận hắn, nhưng ta không thể lại do lấy tính tình của hắn dính vào. Mấy năm nay mẹ ta bị không ít ủy khuất, ta không thể để cho ngươi cũng theo chịu ủy khuất. Đường tu cười nói, xem ra, có ngươi như thế một vị nữ bằng hữu, thật đúng là hạnh phúc. Mục Huyền Oánh quá khứ cực kỳ rụt rè, cộng thêm nàng ấy không màng danh lợi tính cách, càng là có vẻ ôn uyển hiền thục, phảng phất không dính khói bụi trần gian tiên nữ. Nhưng lúc này, nàng đáy lòng lại không rõ hiện ra một cỗ xung động, mở miệng nói rằng, ngươi nếu như cảm thấy hạnh phúc, liền sớm một chút cưới ta. Ếch, chấm ngoặc kép. Đường tu bị những lời này trận thật tốt một lát không nói ra nói, ngượng ngùng cười gượng vài âm thanh, lúc này mới nói rằng, chúng ta niên cấp còn nhỏ, liền pháp định kết hôn niên cấp cũng không đủ, còn nữa nói, chúng ta còn đều là học sinh, lại các loại, chờ, tốt nghiệp đại học, chấm ngoặc kép, tốt nghiệp liền kết hôn. Mục Huyền Oánh nhẹ giọng nói rằng, đường tu đáy lòng thở dài, trên mặt lại mang theo vài phần tiếu ý nói rằng, không thành vấn đề. Đêm nay, Mục Huyền Oánh ở lại đường tu trong phòng nghỉ ngơi, mà đường tu thì tu luyện suốt đêm. Ngày thứ hai, hắn như trước tinh thần phấn chấn mang theo Mục Huyền Oánh chạy tới Thanh Nguyên tập đoàn. Đem công ty cổ phần giải quyết vấn đề về sau, lại đem Mục Huyền Oánh đưa đi, lúc này mới trở lại căn cứ quân sự. Đợi 2 ngày, 5 tấn phẩm chất không tệ ngọc thạch liền bị đưa đến. Làm đường tu nhìn những ngọc thạch này lúc, cặp mắt kia đều ở đây tỏa ánh sáng. hắn ở tinh thành tham gia đổ thạch đại hội, tiêu một số lớn tiền, mới chỉ có mua như vậy từng chút một ngọc thạch. Bây giờ di chuyển động mồm mép, hơi chút khổ cực một cái, có thể có được viễn siêu gấp trăm lần số lượng ngọc thạch. Loại này sảng khoái cảm giác lạnh, khiến Đường Tu tâm tình thật tốt. Đường tiên sinh, những ngọc thạch này như thế nào? Dương Sở Hùng hầu ở Đường Tu bên người, nhìn xe container bên trong ngọc thạch hỏi. Đường Tu thỏa mãn gật đầu nói rằng, phẩm chất khá vô cùng, dùng để bố trí phong thủy đại trận không có vấn đề. Bất quá, phía sau ngọc thạch còn cần Dương sư trưởng nhiều thúc giục một cái, sớm một chút đem phong thủy đại trận bố trí ra, ta cũng có thể về sớm một chút. Dương Sở Hùng nói rằng, ngài yên tâm đi, nếu là số một lãnh đạo ra lệnh, không có người nào dám chậm trễ nửa bước. Mới vừa nhận được tin tức, tối đa tiếp qua 5 ngày, đến tiếp sau cần ngọc thạch liền có thể toàn bộ vận chuyển đến Vụ Nguyên đảo. Người xem, cái này phong thủy đại trận khi nào thì bắt đầu bố trí? Đường Tu nói rằng, ta kế tiếp mấy ngày cần tự mình đến Vụ Nguyên đảo chu vi thăm dò địa hình, sau đó liền lập tức bắt đầu. Những ngọc thạch này ta trước mang đi, bắt bọn nó chôn giấu ở đặc định vị trí. Nếu như trong vòng 5 ngày đến tiếp sau ngọc thạch có thể toàn bộ đưa tới, tối đa nửa tháng ta là có thể đem phong thủy đại trận bố trí ra. Không thành vấn đề, Dương Sở Hùng kích động nói rằng. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã một tuần đi qua, Đường Tu tổng cộng đạt được 15 tấn phẩm chất không tệ ngọc thạch. Trải qua thực địa thăm dò, hắn cuối cùng xác định phong thủy đại trận cần ngọc thạch liền một tấn cũng chưa tới. Vì vậy, còn dư lại 14 tấn ngọc thạch, thuận lý thành trương bị hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, chiếm làm của mình, bố trí quay chung quanh toàn bộ Vụ Nguyên đảo phong thủy trận. Tuyệt đối không phải một cái tiểu công trình, nhưng ở Mạc A Vũ đám người dưới sự trợ giúp, Đường Tu bố trí tốc độ rất nhanh. Tối thiểu Vụ Nguyên đảo bốn phía 36 chỗ trọng yếu căn cơ, tất cả đều bị hắn chôn giấu ngọc tốt thạch. Lão bản, mới vừa Vụ Nguyên đảo phía chính phủ lãnh đạo điện báo, nói là muốn gặp ngài, đồng thời Vụ Nguyên đảo phóng viên đài truyền hình cũng muốn phỏng vấn một cái ngài. Ta làm sao trả lời hắn nhóm? Mạc A Vũ đi tới Đường Tu bên người, thấp giọng hỏi. Đường Tu ngắm nhìn xa xa bao phủ bạch vụ, không chút nghĩ ngợi nói rằng, toàn bộ từ chối thì nói ta có chuyện trọng yếu bận rộn nữa, không có thời gian tiếp thu phỏng vấn, càng không thời gian thấy các nàng. Nếu như bọn họ có chuyện gì muốn biết, để cho bọn họ đi tìm Dương Sở Hùng. Mạc A Vũ bằng lòng một tiếng, cầm thông tấn khí ly khai. Thời gian lần nữa vội vã trôi qua. Ở ngọc thạch toàn bộ đưa tới ngày thứ 13, Đường Tu đem toàn bộ phong thủy đại trận bố trí ra. Hắn bố trí cái này phong thủy đại trận lại được xưng là liên hoàn phong thủy trận, cùng lúc có thể phòng ngự, ở một phương diện khác cũng vốn có công kích tính. Vụ Nguyên đảo nam bộ đường ven biển, mấy nghìn danh quân đội chiến sĩ đã đem phương viên hơn 10 cây em phạm vi toàn bộ phong tỏa. Bất kể là bất luận kẻ nào tạm thời đều không biện pháp ly khai Vụ Nguyên đảo, cũng không còn biện pháp từ bên ngoài tiến đến. Dương Sở Hùng đứng ở Đường Tu bên người, nhìn hai cây cao 18 mét cây cột, trong lòng bị sương mù dày đặc bao phủ. Hắn nhiều lần muốn mở miệng hỏi Đường Tu, bố trí ở chỗ này hai cái cây cột làm cái gì? Nhưng chứng kiến Đường Tu biểu tình ngưng trọng, hắn hiểu được Đường Tu bất tiện bị quấy rầy. Thời gian không sai biệt lắm, Đường Tu mang tới Tà Dương Tây dưới, bị xa xa dũng động bạch vụ ngăn trở, nhất thời nhìn về phía Dương Sở Hùng nói rằng. Dương Sở Hùng mê hoặc nói, cái gì không sai biệt lắm? Đường Tu mỉm cười, nói rằng, nhân chứng kỳ tích thời khắc không sai biệt lắm đến rồi. Dương sư trưởng,